hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 808, góc truyện audio.com. Tiết Chỉ mắt sáng lên khi nhìn thấy Tiết Sán, nó vùng ra khỏi vòng tay tôi và ôm chặt đùi của Tiết Sán. Ba ơi, con nhớ ba lắm, ba đến đón con và mẹ phải không? Thằng nhóc này rõ ràng vừa rồi không nói thế, tôi trợn mắt nhìn đứa trẻ lém lỉnh hai mặt này. Tiết Sán phớt lờ Tiết Chỉ, nhìn tôi mà không nói. Tôi nhìn Tiết Sán và cũng không nói gì. Nhìn thấy Tiết Sán, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là chạy trốn, mà là thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã đến, thật tuyệt, Tiết Sán đi tới trước mặt tôi, trong một khoảng cách ngắn, chỉ cần anh bước thêm một bước, anh có thể dễ dàng ôm tôi vào lòng, tôi nhận thấy hai tay của Tiết Sán đang nắm chặt cả người anh toát ra khí chất trầm mặc. Hai chúng tôi nhìn nhau, An Tố ta nên làm gì với nàng đây? Sau hai năm chia tay, câu này đã trở thành câu thổn chú của Tiết Sán, khi nói ra câu này, giọng điệu của anh ấy tức giận nhưng cũng xen lẫn bất lực. Tôi đã ngã vào lòng anh mà không có bất kỳ sự cố gắng nào. Tại sao nàng lại muốn trốn ta? Ở trong mắt nàng, ta thật sự còn không có khả năng để bảo vệ người phụ nữ của chính mình sao? Anh ta dùng sức đẩy tôi vào tường, hoàn toàn đè tôi xuống dưới. Không hề chống cự, tôi đang băn khoăn không biết sẽ nói với Tiết Sán như thế nào, chồng lẽ tôi đã thay đổi không muốn trốn tránh. Tiết Sán không giấu diêm mà biểu lộ sự tức giận và bất lực trước mặt tôi, anh ta đập mạnh tay vào tường, dùng cách này để trút bỏ cảm xúc của mình. Ba, mẹ, Tiết Chỉ dù sao vẫn là một đứa trẻ, thấy tôi lo lắng như vậy nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể nhát gan. Tiết Sán, tôi định nói anh hãy thả tôi ra, để tôi nói chuyện, nhưng anh chàng này thực sự đã bế tôi và bước qua đám đông đến căn phòng trống bên cạnh. Do dự một lúc tôi cuối cùng VDN tay qua cổ Tiết Sán và áp sát vào người anh ấy. Vì bạn không biết cách nói, nên trước tiên hãy đáp lại anh ấy bằng cơ thể của bạn. Tiết Sán cảm nhận được động tác của tôi, động tác trên tay anh ấy rõ ràng là rất chặt chẽ, anh ấy đặt tôi lên một cái bàn trong phòng. Nhìn tôi chỉ thượng, vẻ mặt của Tiết Sán nghiêm túc, đưa bàn tay to xoa lên mặt tôi cẩn thận, bàn tay thô ráp cọ vào làn da mỏng manh, một luồng nhiệt nóng bừng bừng sinh ra, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Tiết Sán cúi đầu hôn lên môi tôi, không giống như lồn trước mạnh mẽ, anh ấy mở hàm răng của tôi bồng động tác nhẹ nhàng, sau đó cuốn lấy lưỡi của tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng Tiết Sán sẽ làm tôi ngay tại đây, anh ấy đã buông ra chỉnh lại mái tóc vương vãi của tôi và nói, nàng muốn ta làm gì? An Tố, nàng biết ta có thể dâng cả linh hồn của mình cho nàng. Đây là bốn chữ tôi ít muốn nghe nhất trong miệng Tiết Sán, và cũng là bốn chữ sợ hãi nhất. Tôi đưa tay ra chặn miệng Tiết Sán. Tiết Sán gỡ tay tôi ra, anh ta nửa quỳ trước bàn, nghiêm giọng hỏi, nàng còn tức giận vì ta nói dối nàng khi ở sân bay. À mà chuyện này tôi đã quên hết rồi, anh ta thật sâu xa, lại dùng chuyện như vậy để lừa dối tôi. Tôi gật đầu khá chắc chắn, và cuối cùng nói câu đầu tiên của chúng tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau, vâng, em vẫn đang rất tức giận. Tiết Sán hơi nhíu mày, nâng cánh tay lên, đưa cho ta, nàng tức giận như vậy thì hãy cắn ta một cái. Lúc đó không biết mình bị làm sao, cắn thật sự, nhất thời không nắm được sức lực trong miệng nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn thấy đôi mày cau có của Tiết Sán tôi vội vàng buông miệng ra, xin lỗi, em không cố ý cắn chàng. Chảy máu, nàng thật sự đang rất tức giận. Khi Tiết Sán cười nói câu này, tôi cảm thấy mình lại bị anh ta lừa như thế nào. Tại sao cảm xúc tôi lại bâng loạn như vậy, tôi vội vàng quay mặt đi. Tiết Sán giữ chặt đầu tôi, anh dập tắt nụ cười và quay lại với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có biết trái tim ta khó chịu như thế nào sau khi biết sự thật về mọi chuyện từ tiền thụa không? Tại sao bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua, nàng thực sự vẫn không tin tưởng ta? Giọng điệu đầy bất bình như một lời buộc tội chống lại tôi. Điều gì đang xảy ra với lương tâm cắn rứt không thể giải thích này? Tiết Sán tiếp tục, nàng đã làm điều điên rồ như vậy với ta. Ta đã tổ chức đám cưới cho hai người và để cho nàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng thậm chí còn không cho ta một đêm tân hôn trong buồng tân hôn. Nàng đưa tên khốn khiếp Ninh Trác đó đến chọc giận ta, nàng thật sự muốn chọc giận ta sao, còn có chuyện ta muốn hỏi, rốt cuộc nàng đã lấy cái bào thai chết đó ở đâu? Tôi nhớ rằng trước đây Tiết Sán không nói chuyện như vậy, tôi thú nhận, hẳn là do chuyện của hai năm trước bị kích thích quá nhiều mà tính cách của anh thay đổi rất nhiều. Anh không cho phép tôi nói chuyện, một mình anh ấy nhớ lại tất cả hai năm, thậm chí khi quá nhớ nhung tôi anh dã lén lút đến nước Mỹ để tìm tôi, nhưng tôi đã ổn mình anh không tìm được nên đành quay về. Cuối cùng Tiết Sán ánh mắt trầm xuống nhìn tôi, trầm giọng nói, An Tố ta mong đợi ở nàng rất nhiều, ta muốn được nghe lời tỏ tình từ nàng chưa bao giờ nói yêu ta. Em yêu chàng, tôi cố ý ngân nước mắt rơi ra, lỗ này cuối cùng không thể tiếp tục lừa. Dối chính mình và Tiết Sán, tôi ôm lấy Tiết Sán quần áo như muốn hòa vào trong cơ thể anh. Em yêu chàng, nhưng là chúng ta không thể ở cùng nhau, bởi vì chúng ta sinh mệnh tương khắc nhau, bởi vì em đối với chàng là tương khắc, bởi vì nếu ở cùng em, chàng sẽ hồn phi phách tán. Tiết Sán tự nhiên ôm tôi vào lòng, anh ấy ghé vào tai tôi nói với tôi, hãy tin tưởng ở ta, bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy trong vòng tay của Tiết Sán, không có cách nào, hai năm qua em đã tìm khắp các tác phẩm kinh điển của nhà họ Hạ cố gắng tìm dù chỉ một chút manh mối về cơ duyên đó, nhưng không có cách nào. Sau khi đọc quá nhiều thông tin, điều chắc chắn duy nhất là không có cách nào để thay đổi nó, mà hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Cho dù nếu có một chút hy vọng tôi cũng sẽ không. Chút do dự sẽ đến bên cạnh Tiết Sán, nhưng hai năm nay tôi chưa từng thấy hy vọng gì. Dung Kỳ cẩn thận lắng nghe những gì tôi nói, và ngẩng mặt lên, An Tố, hai năm qua em đã làm việc rất chăm chỉ. Tiết Sán không đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào về những gì tôi đã làm với anh ấy hai năm trước, nhìn ta. Từ hôm nay, dù cho ta xảy ra chuyện gì ta cũng không cho phép nàng rời xa ta nửa bước. Mọi khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu, nhưng... Hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi, nhưng An Tố, dù có chết ta cũng muốn chết ở bên cạnh nàng. Ta không còn chấp nhận chia ly nữa. Trước đây chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau này sẽ ở bên nhau. Sau tất cả những khó nàng phải hiểu là ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta rất nhiều. Cách chương.